Tốt nhất con dê, chương 1333, thiện và ác. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, cái này ngươi nói là có ý gì? Ngũ Tư nghe vậy hơi sững sờ, tựa hồ một thời gian không để ý tới hiểu tới Logan trong lời nói ý tứ. Chính là ngươi tùy tiện trị liệu, căn bản không cần cân nhắc cái phương án này hiệu quả trị liệu. Cũng không cần lo lắng bất kỳ hậu quả. Logan hạ giọng, thần sắc có chút dữ tợn lõa nói ra. Hiện tại Sarana, đối với chúng ta mà nói. Chết rồi, sao còn sống càng có lợi hơn. Ngươi, Ngũ Tư nghe được Logan lời này sau đó sắc mặt đại biến. Mở to hai mắt không dám tin nhìn qua Logan. Logan lời này quả thực là ở ngoài sáng nói. Để cho hắn trị chết Sarana. Ngươi đừng vội lấy mắng ta. Ta nói. Ác nhân ta tới làm, thiện nhân ngươi tới làm, hai người chúng ta mục tiêu đều là giống nhau, cũng là vì bảo toàn thế giới chữa bệnh công hội danh dự cùng địa vị. Logan nói xong ánh mắt trong nháy mắt hung ác lên, đưa tay hung hăng tại trên cổ hoa một chút, âm thanh lạnh lùng nói, thuận tiện, để cho trung y loại này chán ghét thấp hèn y học. Triệt để từ trên quốc tế, thậm chí là từ trên địa cầu tuyệt tích. Thân là thế giới chữa bệnh công hội thượng tầng người quản lý cùng Tây y kiên định người sùng bái. Hắn đối với Trung y căm hận không thua kém một chút nào Ngũ Tư. Mặc dù hắn xưa nay không đem Trung y để vào mắt. Thế nhưng lưu một cái thịt mọc gai, hay là sẽ để cho hắn cảm thấy phi thường không thoải mái. Cho nên, hắn càng muốn đem hơn Trung y loại này y học trừ sau đó nhanh. Ngũ Tư thần sắc hơi đổi, tiếp theo dùng sức lắc đầu, thần sắc tựa hồ có chút làm khó, đi đến một bên phía trước cửa sổ, ổn định lại tâm thần, gác tay nhìn qua ngoài cửa sổ kiên quyết nói, ta tuyệt đối không thể làm như vậy, nếu như ta tận lực, trị liệu không tốt ta bệnh nhân, vậy ta nhận, thế nhưng là, ta biết rõ không có bất kỳ cái gì nắm chắc trị liệu tốt nàng. Lại, vẫn còn muốn trị liệu nàng, cái này cùng giết người khác nhau ở chỗ nào? Hắn nói đến đây câu nói thời điểm chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Không nghĩ tới, thân là một cái bác sĩ. Hắn vậy mà tại cùng Logan thảo luận thế nào giết chết một người. Tốt, ngươi đã không nguyện ý ta cũng không miễn cưỡng, ta để cho Andrew tới đi. Logan trầm giọng nói ra, cái này cũng có thể đi. Chỉ cần ngươi cam đoan phối hợp chúng ta đem cái này xuất diễn xong là được rồi. Chờ Sarana chết một lần, Tabler trở về Trung Đông, chuyện này cũng coi như là triệt để kết thúc. Hắn tính toán đánh leng keng vang dội, lần này dược hoàn, bởi vì hắn tùy cơ ứng biến, ngăn cơn sóng dữ, không chỉ không để cho thế giới chữa bệnh công hội danh dự thu được bất kỳ tổn hại. Thậm chí còn giải quyết sau này một hệ liệt khó giải quyết vấn đề. Phải biết, nếu như Sarana vừa rồi cứ như vậy chết rồi, Tabler nhất định không biết từ bỏ ý đồ, tìm bọn hắn thế giới chữa bệnh công hội đòi hỏi cái thuyết pháp. Thế nhưng hiện tại Sarana dùng quá viên này dược hoàn sau đó. Hắn xảo diệu đem công lao toàn bộ đều chuyển rời đến Annie cùng Ngũ Tư trên đầu. Cho dù là Sarana cuối cùng chết rồi, Tabler cũng chỉ sẽ cho rằng Ngũ Tư cùng thế giới chữa bệnh công hội tận lực. Cũng chỉ sẽ đối với thế giới chữa bệnh công hội mang ơn. Ngũ Tư gặp Logan nói để cho Andrew tiếp nhận Sarana sau này trị liệu. Vừa rồi loại kia mãnh liệt nghịch phản cảm xúc lập tức cũng giảm đi mấy phần. Trong lòng là một phen dãy dụa cùng cân nhắc sau đó. Cầm nắm đấm hay là chậm rãi nới lỏng ra, đã không có đồng ý, cũng không có phủ nhận, chỉ là từ tốn nói. Thế nhưng là, bởi như vậy mà nói, chúng ta thế nào cùng Abler giải thích, ngươi vừa rồi rõ ràng nói qua, vô luận như thế nào cũng phải lực khuyên Annie trở về giúp Sarana trị liệu. Hắn câu nói này, hiển nhiên đã chấp nhận Logan kế hoạch, tại thời khắc này lên. Hắn cũng đã đem Sarana sống chết ném đến tận một bên. Từ lâu đem y đức, nhân tâm, quên không còn một mảnh. Đối với hắn mà nói, chỉ cần Sarana không phải là bởi vì hắn mà chết, liền có thể tìm được tâm linh an bình. Cái này đơn giản, Logan cười nhạt một tiếng. Nói ra, chúng ta chỉ cần nói cho Abler. Chúng ta đã cho Annie gọi qua điện thoại. Hơn nữa tại người ta hợp lực thuyết phục phía dưới. Annie cũng đáp ứng về nước đến giúp Sarana trị liệu. Chỉ bất quá, nàng về không được, cho nên chỉ có thể do thầy thuốc chúng ta căn cứ Annie cung cấp một chút tin tức. Tiếp tục cứu chữa Sarana. Về không đến, ngũ tư lập tức xoay đầu lại. Cau mày buồn bực hướng Logan hỏi. Cái này ngươi nói không phải tự mâu thuẫn sao? Annie nếu đáp ứng về nước cho Sarana trị liệu, lại thế nào có thể sẽ về không được đâu? Bởi vì nàng bị Hà Gia Vinh nhốt, Logan nhếch miệng thâm trầm cười một tiếng. Trên mặt hiện lên một tia tự đắc biểu lộ. Hiển nhiên 10 phần vì chính mình cái chủ ý này cảm thấy tự hào. Bị nhốt, ngũ tư sợ đến sững sờ. Bất quá tiếp theo tùy tiện phản ứng lại. Mở to hai mắt, 10 phần chấn kinh nhìn qua Logan nói ra. Ngươi là ý nói, giá họa Hà Gia Vinh. Lừa gạt Abler nói, là Hà Gia Vinh nhốt Annie. Cho nên Annie mới về không được. Không giá họa hắn giá họa người đó. Logan hừ lạnh một tiếng. Nói ra, nếu không phải tiểu tử này hoa ngôn xảo ngữ, ta Annie chất nữ lại thế nào có thể cùng ngươi ta bất hòa. Một mình viễn phó bên kia bờ đại dương, Hà Gia Vinh hoa ngôn xảo ngữ, chẳng lẽ không tính là một loại khác cầm tù sao? Ngũ tư cau mày do dự chỉ chốc lát, tiếp theo thần sắc cũng lập tức trở nên hung ác lên. Nghĩ đến Hà Gia Vinh, hắn cảm giác không phải là đầy ngập hận ý, vậy vạn nhất Annie biết rõ chuyện này làm sao bây giờ? Ngũ tư quay đầu hướng Logan hỏi. Chúng ta không cách nào đảm bảo Abler không liên hệ Annie à, cái này đơn giản. Ta cùng tin tức bộ chào hỏi, Abler mãi mãi cũng không cách nào bấm Annie dãy số. Logan từ tốn nói, hiển nhiên, hắn cũng sớm đã đoán trước tốt rồi hết thầy. Cũng sớm đã chuẩn bị xong cách đối phó. Tại nước Mỹ cảnh nội, dựa vào thân phận của hắn, che đậy Abler gọi Annie điện thoại thời điểm tín hiệu. Đơn giản một bữa ăn sáng. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta bên này không ngừng cho Annie cùng Viêm Hạ bên kia phóng xuất tin tức. Nói Sarana con gái bệnh tình ngay tại chuyển biến tốt đẹp. Annie liền vĩnh viễn sẽ không biết rõ bên này đến cùng xảy ra chuyện gì. Logan trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, tràn đầy tự tin nói ra, chúng ta chỉ cần giữ bí mật đến Sarana chết là được rồi. Đến lúc đó coi như Annie cùng Hà Gia Vinh biết được Sarana tin chết. Hết thảy cũng đã không làm nên chuyện gì. Cho nên, chúng ta phải nhanh một chút cho Sarana tiến hành trị liệu. Mau chóng giải quyết Sarana đau khổ, để cho nàng đi đến không còn có ốm đau thiên đường. Ngũ tư một mực tử tế nghe lấy Logan mà nói. Sắc mặt lúc sáng lúc tối, cuối cùng thở dài một cái. Nhìn qua ngoài cửa sổ yếu ớt nói ra, nghiêm ngặt mà nói, ngươi chức vị cao hơn ta, những chuyện này ta coi như phản đối cũng không có tác dụng gì. Cho nên, hết thảy đều giao cho ngươi làm chủ đi. Tốt, tốt, chỉ cần ngươi đáp ứng. Cái này tiếng xấu tùy tiện toàn bộ để ta tới cõng. Logan gật đầu cười, cũng không có quan tâm ngũ tư bò bò giữ mình. Bởi vì ngũ tư tác dụng chính là nghiên cứu tốt y học. Mà hắn tác dụng, mới là không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tốt thế giới chữa bệnh công hội cùng nước Mỹ danh dự. Kevin ngươi có thể tìm hắn nói chuyện rồi. Ngũ tư nhìn qua ngoài cửa sổ tư tốn nói. Đoạn này thời gian, hắn cùng Annie lui tới. Có chút tấp nập, hơn nữa Annie lại đem dược hoàn giao cho hắn đảm bảo. Có thể thấy được Annie nhiều tín nhiệm hắn. Hiển nhiên, hắn cũng sớm đã hoài nghi Kevin là Annie ở thế giới chữa bệnh công hội nhãn tuyến. Trải qua hôm nay chuyện này, hắn càng thêm xác nhận, cho nên dứt khoát tùy tiện cùng Logan làm rõ. Muốn bảo trụ bí mật này không cho Annie biết rõ. Đầu tiên liền phải giải quyết hết Kevin. Hừ hừ, Kevin, tốt, ta đã biết. Logan nhẹ gật đầu, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Trong mắt phong mang hết đường, cách chương.